Hỗn nguyên huyền kim kiếm khí cũng không làm gì được hắn, con mắt hắn thần quang càng ngày càng thịnh, xuyên thấu qua trận pháp vô cùng vô tận, thậm chí có thể xem thấu Khương Tư Nam tồn tại. Hai ngày sau, Bạch Tông Nghĩa phảng phất như thi triển bí thuật nào đó, khuôn mặt càng thêm già nua, nhưng mà lông mày hắn vốn nhíu chặt rốt cuộc giãn ra. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai ta từ vừa bắt đầu liền đi vào chỗ nhầm lẫn, nguyên lai tòa đại trận này không phải cổ trận pháp, mà là có người bố trí xuống. Bạch Tông Nghĩa mới mở miệng, liền để cho Khương Tư Nam cảm giác được trong nội tâm chấn động. Người bày trận, ta biết rõ ngươi có thể nghe thấy, có thể tham diễn ngũ hành bát quái đến cảnh giới như thế, hơn nữa sáp nhập vào phù văn cổ tự để cho người tưởng lầm là thượng cổ chi trận tu vi trận đạo như vậy, lão phu cực kỳ bội phục. Ánh mắt Bạch Tông Nghĩa thâm thúy, chậm rãi lên tiếng nói. Nếu như không phải lão phu còn có chút thần thông có thể nhìn ra nơi đây mấy ngày trước bất quá là một mảnh núi hoang, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt, ta hiếu kỳ chính là tại sao ngươi lại bố trí một tòa sát trận như vậy, là vì ngăn cản người khác điều tra bên trong phiến lôi quang kia che giấu đồ vật gì sao? Hoặc là ngươi tu luyện đến khẩn cấp trước mắt, bởi vì một ít nguyên nhân không hiểu cần độ kiếp, hay ngươi thật sự ở chỗ này đã nhận được một kiện gì bảo, đã đến thời khắc luyện hóa mấu chốt. Nhưng mà lão phu có thể khẳng định chính là, tu vi của ngươi tuyệt đối không cao, hơn nữa hiện tại cũng không cách nào ly khai nơi đây, cho nên muốn mượn nhờ tòa đại trận này đến kéo dài thời gian. Lão phu thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ, vị trận đạo tông sư nào của chân cương giới ở đây có thể lộ ra diện mục thật của ngươi để cho lão phu gặp mặt một lần hay không? Thanh âm của Bạch Tông Nghĩa ở trong đại trận vang lên, nhưng mà nghe vào trong tai Khương Tư Nam, lại như một mảnh kinh lôi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng à, Bạch Tông Nghĩa này không hổ là trận đạo tông sư, dựa vào dấu vết để lại nhìn ra nhiều như vậy. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cải biến thanh âm của mình thoáng một phát, lập tức liền trở nên vô cùng già nua, trực tiếp ở bên tai Bạch Tông Nghĩa vang lên. Bạch Tông Sư không hổ là trận pháp đại gia, bổn tọa bội phục, bất quá nơi đây cũng không có gì bảo gì, cũng không có đồng phủ cường giả, chỉ là bởi vì bổn tọa bế quan không muốn làm cho người quấy rầy, vì vậy bố trí xuống sát trận, nếu Bạch Tông Sư nguyện ý rời khỏi, bổn tọa thả các ngươi ly khai. Quả nhiên là ngươi đang âm thầm dở trò, thả chúng ta ly khai, ha ha ha ha. Bạch Tông Nghĩa lập tức phá lên cười. Nhưng mà dáng tươi cười lại lạnh như băng, hơn nữa để lộ ra tí ti sát cơ. Ta tại sao phải đi, không nói hai ngày qua ngươi dùng sát trận này chém giết nhiều người như vậy, hơn nữa càng làm cho lão phu khiếp sợ chính là, ngươi vậy mà ở trong trận sáp nhập vào mấy chục phù văn cổ tự. Lão phu rất thích những phù văn này của ngươi, phải biết rằng ở trong thần ma cổ chiến trường nhiều ngày như vậy, ta cũng không quá đáng là gặt hái được mấy viên phù văn cổ tự, đừng tưởng rằng ta phá không được đại trận của ngươi, lão phu thật đúng là muốn gặp diện mục thật của ngươi, phù văn cổ tự của ngươi, lão phu muốn định rồi. Dã tâm của Bạch Tông Nghĩa lập tức bạo lộ ra. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 562 chân linh thần đồng. Nguyên lai là vừa ý phù văn cổ tự của ta sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, hắn và bọn người Bạch Đà Phủ không cừu không oán, chỉ là vì ngăn cản bọn hắn quấy rầy đám người Cẩu Tam đột phá, mới bày sát trận, chỉ là không nghĩ đến khẩu vị của Bạch Tông Nghĩa lớn như vậy. Tuy ta không biết ngươi có chỗ dựa gì, nhưng mà ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận này là sân nhà của ta. Khương Tư Nam nhẹ giọng cười cười, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng trầm tĩnh, theo tâm niệm hắn chuyển động, cả tòa đại trận theo tâm ý của hắn biến ảo, mở ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm. Tám đạo quang môn xoay tròn tản mát ra tí ti thần mang, chỉ là một hồi tràng cảnh biến ảo, liền trực tiếp bao phủ Bạch Tông Nghĩa ở trong đó.